Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, hết sức căng thẳng. Theo Andrea trở về, thành Moon Knight nguyên bản chậm dần tiết tấu xuất hiện quy mô nhỏ tăng tốc. Tiếp vào đến từ thành Moon Knight mệnh lệnh, ở xa Getzizan Nawaz lập tức bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chú quân tại The Simmering Fo luyện binh Sunrailer cũng xuất lĩnh đại quân xuôi nam tiến vào Tanari sa mạc. Nael không tầm thường cử động tự nhiên gây nên Senfuri Châu cảnh giác. Nhiều năm qua đi, Senfuri Châu tù trưởng đã đổi vô số giới, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Nael uy hiếp. Mỗi một thời đại tù trưởng thượng nhiệm lúc tự mình lĩnh quân trùng kích Nael trước chòi canh, hướng tộc nhân biểu hiện ra bọn hắn cường ngạnh lập trường đã thành một loại cố định tập tục. Thế hệ đệ Senfuri tù trưởng tên là Tulu Senskap, hắn mấy tháng trước mới vừa vặn đánh chết già nua phụ thân thượng vị, chính là thỏa thuê mãn nguyện thời điểm. Từ trinh sát trong miệng biết được Nael động tĩnh, Tulu chẳng những không có lo lắng cùng sợ hãi, ngược lại hưng phấn cổ động trong tộc dũng sĩ, ý đồ lấy công đối công đánh tan Nael đại bộ đội. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng năng lực cá nhân, củng cố bản thân được vị bất chính chính quyền. Hai quân tại Sensorowat phía đông Cát Vũ trước chòi canh trước triển khai giằng co. Trẻ tuổi nóng tính Tulu không sợ trang bị tinh lương Nael. Hắn tin tưởng vững chắc chiếm cứ địa lợi ưu thế Senfuri Châu có thể chiến thắng bọn này xâm lấn. Ra tím quái, thành Moon Knight cùng Sunrailer liên quân cộng lại hết thảy 100.000 binh lực. Senfuri Châu lâm thời động viên không ít tân binh, tổng binh lực đạt tới 250.000, chỉ riêng số lượng đến nói xác thực vượt xa Nael. Bất quá chiến đấu cho tới bây giờ liền không chỉ là đơn thuần nhìn con số trò chơi. Song phương hậu cần tiếp tế, binh sĩ luyện độ, trang bị kém cách, lâm trận mưu đồ chờ đều bị tính toán ở bên trong. Chí ít tổng lĩnh toàn quân tác chiến Nawaz không cho rằng pha tạp quá nhiều đám ô hợp Senfuri Châu có thể tùy tiện đánh tan Nael kiên cố công sự phòng ngự. Mắt thấy một trận đại chiến sắp khai mạc, song phương đều đang yên lặng vì chiến tranh điều hành vật chất cùng chi viện binh lực. Andrea từ thành Moon Knight lần nữa điều 2 vạn người viện quân giao cho Naisa xuất lĩnh. Viện quân từ cảng Storm đi thuyền xuất phát, một đường xuôi nam chạy tới tiền tuyến chi viện. Sunrailer phương diện cũng theo sát phía sau. Trước đó bọn hắn phái đi The Simmering Fo luyện binh đều là chiến sĩ cùng du hiệp chờ đại chúng. Nghề nghiệp, vì nhất cử diệt trừ phương Nam uy hiếp, lần này bọn hắn rốt cục phái ra thành hệ thống áo thuật sư bộ đội. Tại chiến tranh hết sức căng thẳng thế cục phía dưới, Andrea xuất lĩnh nhiều tên tâm phúc từ thành Moon Knight xuất phát. Đi tu kiến tại Nordrosso tán cây thủ đô Ernathi thượng nhiệm. Tại Andrea đi theo long tộc tiến về đông đại lục bắt được Maligos. Tiện thể nhìn hai bon lúc, Nael tam cự đầu cũng không có nhàn rỗi. Maiev ra tay ác độc vô tình đại khai sát giới. Nàng xuất lĩnh bản thân người canh gác nhóm cường thế vào ở nguyên hai bon trụ sở. Nàng loại này không chút kiêng kỵ hành vi tự nhiên dẫn tới vây quanh ở phụ cận ý đồ tranh đoạt địa. Bàn phú thương cùng đám địa chủ bất mãn, Maiev không phải có ý bao che Tyrant, càng không phải là nhân từ nương tay Malfurion, phàm là dám không trải qua cho phép tiến vào trụ sở người. Hết thảy bị nàng phái người canh gác chém đứt móng vuốt. Thậm chí tìm hiểu nguồn gốc tàn sát đẫm máu những tư binh này phía sau chủ nhân. Tư binh lúc đầu chỉ có hai bon có tư cách xúc dưỡng. Tại Tyrant nhiều năm chèn ép phía dưới, Dathrema bọn người liền cái này đặc quyền cũng dần dần mất đi. Tại Tyrant mở một con mắt nhắm một con mắt dung túng phía dưới. Bọn này gan to bằng trời phú thương địa chủ trắng trợn mở rộng hộ vệ của mình đội ngũ. thậm chí đã sớm vượt qua Bảo Tiêu phạm trù. Mayep đã sớm hiểu rõ lý những thứ này con sâu làm dầu nồi canh. Đã đối phương đem tự tiện xông vào cấm địa mượn cớ đưa tới trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không cô phụ đối phương, chờ mong. Chậm một bước, Phú Thương đám địa chủ ngày thứ hai rời giường lúc mới phát hiện trời trời rồi. Hai bon trụ sở bên trong máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, cảnh tượng dọa đến bọn hắn run run rẩy rẩy. Nếu như là Andrea tự mình tọa chấn, đến một bước này hắn có lẽ liền sẽ đình chỉ vũ lực chấn áp, đổi dùng gõ cùng từng nhóm lôi kéo các phương thức phân hóa sợ hãi tham lam người. Thậm chí vụng trộm châm ngòi ly gián để bọn hắn tương hỗ công kích. Nhưng Mayep sẽ không, não mạch kín rất thẳng, người canh gác thủ lĩnh không lưu tình chút nào tiếp tục giết. Liên tục vài ngày, tới gần hai bon trụ sở Ernathi cư dân đều có thể nghe được thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh nồng đậm để bọn hắn thậm chí không dám đánh mở cửa sổ hít thở mới mẻ không khí. Thảm liệt đồ sát kinh động tọa chấn lớn Nguyệt Thần Điện Sandris. Làm nàng đuổi tới hiện trường lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Từ lâu đài Black Rook thuận lợi trở về Malfurion biết được Mayep vô tình thủ đoạn. Tức giận đến vài ngày ngồi xổm ở Emerald Dream bên trong không ra. Nhưng đối bọn này tham lam người trừng phạt là từ nay eo cao tầng thống nhất quyết định. Malfurion cho dù đối Mayep qua máu tanh thủ đoạn bất mãn hết sức, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng phụng phiu. Sunrailer tình huống tương đối phiền phức, bí ẩn chi đô Eldria Thaler vốn chính là từ Azhara nữ vương sáng lập, phụ trách quản lý chân quý sách báo học giả thuần một sắc đều là học thức Nguyên Bác Hai Bon. Datharema trốn đi để bọn hắn có thỏ tử hồ bi cảm thụ. Tyron tự thân tới cửa liên tục hướng Sunrailer cam đoan, Datharema chỉ là cùng Nael cấp lãnh đạo ở giữa có sự hiểu lầm, sẽ không đối Sunrailer ra tay độc ác. Đại tế ti tự thân tới cửa giải thích xem như cho đủ mặt mũi. Modern Evenset nghị trưởng cùng nghị hội thành viên đi qua một phen thảo luận, cuối cùng vẫn là tiếp nhận Tyron xin lỗi. Làm Andrea bọn người truyền tống đến Ernathi lúc, hơn nửa năm trước kia dung chuyển đã cơ bản lắng lại. Nhưng hai bon trốn đi đối với xã hội sức sản xuất tạo thành ảnh hưởng trong thời gian ngắn còn vô pháp tiêu trừ. Nếu như tiếp tục như vậy, tiếp tục kéo dài, bách phế đãi hưng, Ernathi cần thời gian dài rằng giặc đến thích ứng mất đi hai bon sau sinh hoạt. Andrea cuối cùng là biết vì cái gì nguyên trong lịch sử Nael một vạn năm đều không có gì tiến bộ. Một mặt là bởi vì Tyron hỏng bét chấp chính năng lực, một phương diện khác cũng là bởi vì hai bon thoát đi mang đi Kandorei Empire sau cùng ma đạo dư huy, xã hội phát triển trình độ không tiến ngược lại thụt lùi. Từ về sau Queerthaler phát triển quỹ tích liền có thể nhìn ra, chỉ ít tại sinh hoạt trình độ cùng xã hội sức sản xuất bên trên, hai eo tuyệt đối viễn siêu Tyron chỉ hạ nai eo. Hai eo nhân khẩu không đủ, toàn bộ nhờ tự động hóa ma đạo thiết bị chèo chống thiếu thốn sức sản xuất. Tại cao tầng đại lực đẩy tới phía dưới, Queerthaler ma đạo kỹ thuật cùng giàu có trình độ vượt qua hai mảnh đại lục ở bên trên tất cả quốc gia cùng chủng tộc. Andrea cũng không có mổ gà lấy trứng một lần tính mang đi thành Moon Knight tất cả cao tầng quan viên. Trừ lĩnh quân bên ngoài tác chiến Nawaz cùng Naisa, Marco làm thủ tịch chấp chính quan y nguyên lưu tại thành Moon Knight tọa chấn. Furian cùng Delia cũng tạm thời lưu thủ, thẳng đến bồi dưỡng được thích hợp kẻ kế tục lại trở về Andrea bên người. Xuất lĩnh một nửa Moon Guard đi theo Andrea đến đây, Ernathi chính là Delia phụ tá Hoge. Vị này đã từng xúc động tuổi trẻ áo thuật sư đi qua 2000 năm lịch luyện, bây giờ trở nên thành thục, ổn trọng rất nhiều. Mặc dù bởi vì tính cách nguyên nhân, ngẫu nhiên hắn hay là sẽ xuất hiện xù lông tình huống, bất quá kia cũng là tự mình thời gian bên trong. Hoge đem công và tư được chia rất rõ ràng. Trừ Hoge bên ngoài, bao quát Lieja, Alfonso cùng Celeste ở bên trong thư ký đoàn, núp trong bóng tối Priestram, duy nhất học đồ Leticia cũng đều đi theo ở bên. Đương nhiên, còn thiếu không được làm hắc long xử người Onyxia. Mặt khác còn bao gồm áo thuật khôi lỗi công tượng Alan bọn người ở tại bên trong một nhóm nhân viên kỹ thuật, vì thôi động Ernathy cằn cỗi trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cũng bị hắn cùng nhau mang đi qua. Mất đi hai bon giữ gìn, Ernathy huyền tống tháp trở nên 10 phần quạnh quẽ. Andrea đi ra tòa tháp lúc cảm khái quan sát trước mắt quen thuộc vừa xa lạ cảnh đường phố. Bắt đầu đi, khiêu chiến hoàn toàn mới đang chờ chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,